Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 299 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Đánh Nhau Với Thủy Tổ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong lúc này á bị thủy tổ của Kim Giác tộc đưa đến một cái vũ trụ do chính cái vị thủy tổ đó sáng tạo ra. Thì trong này La Phong phải bắt buộc tự sáng chế dựa vào những công pháp được chuẩn bị sẵn ở trong cái không gian vũ trụ đó mà sáng chế ra một cái công pháp cực đỉnh mới mà có thể đánh được với cái phân thân của vị thủy tổ này. Thì phân thân vị thủy tổ này ở cái mức là cấp vũ trụ chi chủ thôi, chứ không phải là mức vũ trụ tối cường giả. Nhưng mà cũng làm khó La Phong phải... theo dự tính của tọa sơn khách thì mất cũng phải mấy kỷ nguyên, mấy chục ngàn kỷ nguyên gì đó. Thì lúc này La Phong mới trên cái khoảng thời gian này bắt đầu mới luyện tập, mới nghiên cứu. Rồi tu luyện mấy chục năm sau thì bắt đầu sử dụng được cái ngã vi vũ trụ. Mà hiện tại cái ngã vi vũ trụ chỉ có phân thân U Hải mới sử dụng được thôi. Thì lúc này bản tôn người địa cầu và cái phân thân U Hải thì ở ngoại giới, còn phân thân Kim Giác cự thú và phân thân Ma Sát tộc thì ở trong cái vũ trụ của cái vị thủy tổ đó để tu luyện. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này La Phong đã tu luyện thành công cái chiêu ngã vi vũ trụ, thì có thể tự sáng tạo ra một cái vũ trụ nhỏ nữa, nhất thời làm cho hắn chấn động vô cùng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. La Phong hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác chấn động, cẩn thận thưởng thức những đồ hình hoa văn kỳ bí tinh xảo mà phức tạp trong cái vũ trụ nhỏ. Thời gian trôi qua, tiêu hao thần lực trong 90 giây đã sánh ngang với phân thân U Hải cao 9 vạn km. Gen cấp bậc sinh mạng vạn lần, nhưng mà U Hải vô tận lại có thể dễ dàng chịu được. Ủa, không phải chứ. La Phong khiếp sợ phát hiện ra. Những cái đồ hình hoa văn vô cùng phức tạp tinh xảo hoàn toàn có thể tách ra những đồ hình hoa văn kỳ bí nhỏ. Mỗi một đồ hình hoa văn kỳ bí nhỏ đều có những đồ hình hoa văn kỳ bí trên 64 pho tượng thần thú, có thể tách ra 92 đồ hình hoa văn thần thú nhỏ khác nhau. Không ít đồ hình hoa văn kỳ bí chỉ là lặp lại, nhưng hiển nhiên toàn bộ xuất phát từ 64 hoa văn trên tượng thần thú. Còn vô số sợi tơ kết hợp với nhau vây quanh 92 cái đồ hình hoa văn thần thú như hàng loạt linh kiện, cuối cùng cấu thành một chiếc ô tô. Chỗ giao tiếp giữa mỗi bước trong 92 đồ hình hoa văn thần thú đều có vô số sợi tơ nối liền rất tinh diệu, hoàn mỹ vô khuyết, có vẻ rất tự nhiên, cuối cùng hình thành một vũ trụ nhỏ. Sao lại như vậy chứ? 64 đồ hình hoa văn kỳ bí kết hợp nhau mà có thể hình thành một đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ hả? La Phong đột nhiên cảm giác một cánh cổng mới đang mở ra trước mặt mình. Nếu không nhìn thấy trước 64 đồ hình hoa văn thần thú, thì khi đối mặt với tỷ tỷ sợi tơ quy luật huyền diệu đan nhau trong đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ này, sẽ cảm thấy thâm sâu khôn lường. Nhưng mà bây giờ La Phong cảm giác, nhìn từ góc độ hình hoa văn thần thú, mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là 64 hoa văn kỳ bí rồi kết hợp lại một cách phức tạp hơn mà thôi. Quá khó tin mà. La Phong hoàn toàn bị cuốn hút. Hắn từ trước đến giờ không phát hiện ra những bí pháp thiên phú nghịch thiên cao cao tại thượng lại được phân tích từ một góc độ khác như vậy. Vũ trụ nguyên thủy, không gian mênh mông, một chiếc phi thuyền vũ trụ bình thường đang phi hành. Trong phi thuyền, đệ tử ta có cửu u phân thân, trước khi tới bất hủ đã đạt tới cấp bậc sinh mạng danh hoàng mỹ rồi, nhất định đã được ban thưởng bí pháp thiên phú tối cường. Tòa sơn khách ngồi trên phi thuyền lẩm bẩm. Còn bí pháp thiên phú tối cường chính là đỉnh cao trong số vô số bí pháp thiên phú trong vũ trụ, cái nào cũng có thể nói là một bí pháp hoàn mỹ. Còn 64 hình hoa văn kỳ bí chính là 8 thuyết minh thần thú hoàn mỹ nhất. 8 đại thú thần chính là 8 hóa thân của quy luật dung hợp. Còn quy tắc vận chuyển vũ trụ chia làm ngũ hành, trời ánh sáng, phong, lôi điện, thời gian, không gian cũng có thể chia làm 8 đại quy luật dung hợp. Tòa sơn khách mỉm cười. Tòa sơn khách đứng trên đỉnh cao nhất vũ trụ, từ trên nhìn xuống, ông ta có thể rõ ràng nhìn thấu tất cả. Tất cả bí pháp đỉnh cao nhất đều có thể phân chia thành 64 hình hoa văn kỳ bí. Còn một vài bí pháp thấp hơn, ngược lại đến cả cái đồ hình hoa văn thần thú cũng không bằng. Căn bản không có tư cách xếp hạng. Là phòng ở trong thần thú giới này, quan kháng 64 thần thú cũng đọc được 64 hình hoa văn kỳ bí. Một khi hắn tự mình thi triển bí pháp đặc thù mạnh nhất, nhất định sẽ phát hiện ra 64 hình hoa văn kỳ bí có liên quan tới bí pháp thiên phú tối cường. Từ góc độ đồ hình hoa văn kỳ bí này, thì với 64 hình hoa văn kỳ bí làm gốc, cũng sáng tạo ra rất nhiều bí pháp đây. Không cần giải thích nguyên lý của các đồ hình hoa văn kỳ bí trong số 64 cái hình hoa văn đó, mà chỉ cần ghi nhớ hình của nó là được rồi. Mỗi kết cấu đồ hình hoa văn kỳ bí rồi tham chiếu với bí pháp thiên phú tối cường phức tạp mà hắn có được, hiểu được kết cấu đồ hình hoa văn kỳ bí, hắn hoàn toàn có thể thử con đường này. Một khi thành công, tuyệt nhiên không phải không thể tạo ra một chiêu bí pháp thiên phú tối cường đơn giản hóa. Nếu thành công thực, vậy chứng tỏ trình độ về đồ hình hoa văn kỳ bí đã cực cao rồi. Tu luyện phương thức lấy 64 hình hoa văn kỳ bí làm gốc, trước thời kỳ đại phá diệt cũng đã có những cường giả như vậy rồi. Nếu La Phong thành công về mặt này, sẽ có tác dụng phụ trợ, giúp việc tu luyện quy luật bình thường, tiến bộ nhanh hơn. Cũng có thể nhìn thấu được bí ẩn vũ trụ bản nguyên này. Tòa sơn khách lặng lẽ chờ mong. Ông ta đang cược con đường tu luyện đồ hình hoa văn kỳ bí, từ khi vũ trụ nguyên thủy sinh ra cho tới nay cũng chưa có ai đi qua. Chủ yếu là vì rất ít người có tư cách thấy được 64 đồ hình hoa văn kỳ bí. Cho dù thấy, nhưng nếu không có đồ hình hoa văn kỳ bí hoàn mỹ của bí pháp thiên phú tối cường dẫn dắt, cũng khó mà có thể giải thích được. Nhưng, trước đại phá diệt, từng có cường giả như vậy tồn tại, đại biểu cho việc con đường này rất khả thi. Con đường khác nhau có thể có tác dụng khác nhau, nhưng cùng đi tới một nơi, bí ẩn của bản nguyên vũ trụ. Người không tới 10 vạn năm mà đã có thành tựu như vậy rồi. Sinh tử truyền thừa cũng có thể chịu được. Bây giờ cho ngươi hẳn 10 ước năm trên con đường đồ hình hoa văn kỳ bí này, chẳng biết ngươi có thể có được một chút thành quả nào không? Tòa sơn khách âm thầm chờ mong. Con đường tu luyện đồ hình hoa văn kỳ bí luôn là một bí mật. Dù sao thời đại đại phá diệt vốn đã rất xa, thời đại đại phá diệt đó, việc tu luyện đồ hình hoa văn kỳ bí cũng thuộc loại hình bí ẩn, cực hiếm thấy, số người tu luyện cũng cực nhỏ. Si mê, La Phong hoàn toàn si mê. Trước giờ hắn không nghĩ tới 64 cái đồ hình hoa văn kỳ bí sau khi kết hợp với nhau có thể hình thành bí pháp nghịch thiên như vậy. La Phong có cảm giác ngã vi vũ trụ là một bí pháp thiên phú vô cùng nghịch thiên, bưu hãn. Căn bản giống như thiên thư, hoàn toàn không thể hiểu được. Nhưng bây giờ hắn vừa nhìn đã hiểu ra rồi. Chính là 64 cái đồ hình hoa văn kỳ bí kết hợp với nhau một cách vô cùng phức tạp. Có những đồ hình hoa văn kỳ bí còn lặp lại, nên cộng lại có 92 đồ hình hoa văn kỳ bí. Chẳng lẽ 64 đồ hình hoa văn kỳ bí kết hợp với nhau lại có thể có uy năng sao? La Phong sau đó lập tức bắt đầu thử nghiên cứu. Trên một đỉnh núi ở thần thú giới, Thủy Tổ xuất hiện, nhìn xuống phía dưới. Lo thiệt ngờ, hắn lần lượt vẽ phát thảo những cái đồ hình hoa văn kỳ bí như vậy làm gì chứ? Thủy Tổ xa xa nhìn xuống, chỉ thấy La Phong đang khoanh chân ngồi trước pho tượng Kim Chi thần thú. Chung quanh hắn hình thành những cái đồ hình hoa văn kỳ bí. Những đồ hình hoa văn kỳ bí này bắt đầu kết hợp rất phức tạp. Vẽ phát thảo đồ hình hoa văn kỳ bí, hắn đã vẽ trên một vạn năm rồi mà. Thủy Tổ cảm thấy nghi hoặc. La Phong sau khi nghiên cứu đồ hình hoa văn kỳ bí, phát hiện ra việc kết hợp đồ hình hoa văn kỳ bí là vô cùng thần bí khó dò. Nếu vẽ phát thảo sai lầm thì uy năng lập tức sẽ giảm đi. Nhưng La Phong hoàn toàn căn cứ vào những phương thức kết hợp đồ hình hoa văn kỳ bí của ngã vi vũ trụ. Từ đó mô phỏng, tiến hành một vài kết hợp đơn giản, cũng như mèo mù rình chuột vậy, tùy ý sáng chế ra vài chục bí pháp. Nhưng uy năng phần lớn rất là yếu, có thể sánh ngang với thủ đoạn của bất hủ. Duy nhất một lần có uy năng mạnh hơn, có thể rất gần với thức thứ ba của vạn tinh bố đạo đồ mà La Phong vừa sáng chế. Điều này làm cho La Phong kinh hãi. Hắn hiểu, con đường đồ hình hoa văn kỳ bí tuyệt đối là một con đường mới. Hơn nữa e rằng hắn phải dựa vào phương pháp này mới có thể thành công trong vòng 10 vạn kỷ nguyên để đánh bại phân thân Thủy Tổ. Đồ hình hoa văn kỳ bí ngã di vũ trụ vô cùng phức tạp, đã có vô số loại phương thức kết hợp giữa các sợi tơ quy luật. La Phong bắt đầu mô phỏng hoa văn. Chỉ là làm sơ sơ cũng mất trên vạn năm, rồi cuối cùng thành công sáng tạo ra không ít bí pháp, uy năng phần lớn khá là kém. Nhưng sau nhiều lần thí nghiệm, cũng làm cho La Phong phát hiện ra vài phương thức kết hợp khác nhau. Từ thực hành tìm ra rất nhiều khả năng, từ những khả năng đó lại suy đoán ra rất nhiều nguyên lý. Trong vòng 10 vạn năm, La Phong hoàn toàn chìm vào việc mô phỏng cực đoan, cũng chỉ có hai lần sáng chế ra bí pháp sánh ngang với đệ tam thức của vạn tinh bố đạo đồ. Hiển nhiên việc này cực khó. Giai đoạn này lần lượt qua đi, La Phong dần dần tìm ra chút quy luật. Hơn nữa La Phong cũng đưa ra một số quyết định, tạm thời vứt bỏ 56 độ hình hoa văn kỳ bí khác mà hoàn toàn nghiên cứu độ hình hoa văn kỳ bí kim chi thần thú. Bởi vì sau khi thử 10 vạn năm, hiển nhiên với 8 độ hình hoa văn kỳ bí liên quan tới kim chi thần thú đã làm cho La Phong thành công cao nhất, cũng lĩnh ngộ được nhanh nhất. Trăm vạn năm, La Phong đã có chút tâm đắc về độ hình hoa văn kỳ bí kim chi thần thú. Ngàn vạn năm, La Phong có thể khống chế tùy tâm những ảo diệu, sự ảnh hưởng, uy năng của phương thức kết hợp các độ hình. Đương nhiên, phần mà La Phong khống chế được chỉ là một phần của núi băng so với những phương thức kết hợp từ các độ hình hoa văn kỳ bí của ngã vi vũ trụ. Ngược lại, La Phong đã hoàn toàn khống chế rất tốt dùng một phần của núi băng của những phương thức kết hợp đó. Trong ngàn vạn năm, La Phong cũng rốt cuộc cũng ngẫu nhiên tạo ra một chiêu tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ tôn giả. Mặc dù không hiểu nguyên lý căn bản, nhưng cũng như bí pháp thiên phú, La Phong đã vững vàng ghi nhớ phương thức thi triển, ghi nhớ rất kỹ cấu tạo của vô số sợi tơ quy luật, theo lý thuyết không thể quên được. Trên thực tế, La Phong không cần phải thi triển tất cả các sợi tơ quy luật, hắn chỉ cần thi triển vài độ hình hoa văn kỳ bí, sau đó kết hợp các độ hình hoa văn kỳ bí khống chế cẩn thận là được. Bác đại tinh thâm, La Phong có cảm giác con đường độ hình hoa văn kỳ bí thâm ảo không lường được, có lẽ có khi có ngã rẽ, nhưng nó vẫn hoàn toàn là một đại lộ đi thẳng tới đạo chí cao. Chẳng lẽ tọa sơn khách sư phụ sớm đã biết cái loại hình phương thức tu luyện này rồi, sau đó cho ta tới thần thú giới? Nhưng tại sao trong tộc nhân loại chưa bao giờ có loại phương thức tu luyện này vậy? Ta trước giờ cũng không nghe nói qua mà. Nhưng mà không hề nghi vấn gì, thực ra đây là một con đường tu luyện không tưởng tượng nổi mà. Đồ hình hoa văn kỳ bí cũng giống như những linh kiện. Vũ trụ thì như một cao ốc cao chọc trời, vô số linh kiện cuối cùng cấu thành một cao ốc cao chọc trời. Còn phương thức cấu trúc cũng như là những ngành nghề như xây nhà, mộc, điện. La Phong đã tìm ra và hiểu được ít nhất 9 ức loại phương thức kết hợp đồ hình hoa văn kỳ bí. Hắn hoàn toàn nắm giữ trên 10 vạn loại. Vì đây là hoàn toàn một con đường xa lạ, tất cả phải dựa vào La Phong mày mò, do đó vạn sự khởi đầu nan. Nhưng mà càng ngày, tốc độ La Phong nắm giữ những phương thức kết hợp dần dần tăng lên, đắm chìm vào trong 8 độ hình hoa văn kim chi thần thú. La Phong cũng quên mất cả thời gian trôi qua. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. 1.000 vạn năm, lại 1.000 vạn năm. La Phong thường xuyên quan sát độ hình 8 đại thần thú, kim chi thần thú. Chốc chốc dừng lại tiến hành nghiên cứu độ hình hoa văn kỳ bí, rồi sáng tạo ra bí pháp. Trên đỉnh cao nhất thần thú giới, Thủy Tổ nhíu mày nhìn xuống phía dưới. La Phong đã đi tới thần thú giới của ông ta đã 1.800.000 vạn năm rồi. Thời gian trôi qua, Thủy Tổ cũng đã hoàn toàn hiểu được trong quá trình tu luyện đồ hình hoa văn kỳ bí của La Phong, đây là một con đường tu luyện đi thông đến đạo. Lần này xem như trúng chiêu rồi. Tòa sơn khách quả là thật lợi hại mà, lại biết có một loại con đường tu luyện như vậy. Cũng nhận định đệ tử hắn có thể mời mò thành công trên con đường xa lạ này. Thủy Tổ cũng phán định ra con đường tu luyện theo đồ hình hoa văn kỳ bí có một khuyết điểm là căn cơ không đủ, nhưng mà ưu điểm là linh cảm đã tới rồi thì thỉnh thoảng có thể gặp vận khí tốt, sẽ tạo ra tuyệt chiêu nghịch thiên. Hả? Thủy Tổ đột nhiên biến sắc. Không thể nào, chẳng lẽ có thể giác tỉnh được thần thú chi tâm sao? Trên bình nguyên đầy cỏ dại rậm rạp, có một pho tượng thằn lằn một sừng khổng lồ sừng sững nửa nằm nửa ngồi, tựa hồ thu thế chuẩn bị xuất phát. Trên lưng pho tượng kim chi thần thú đó, La Phong đang nằm trên một cái miếng vảy, nhèo mắt. Giữa không trung trước mặt của hắn là vô số hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp, những sợi tơ đang không ngừng lưu động, nhìn như thông dong không khác gì trên 1.000.000 năm khổ tu. Nhưng trên thực tế, La Phong đang sa vào một loại trạng thái đặc thù. Trên 1.000.000 năm luôn nghiên cứu 8 độ hình hoa văn kỳ bí kim chi thần thú. Mỗi một độ hình hoa văn kỳ bí đều đại biểu cho một mặt của kim chi thần thú. 8 độ hình hoa văn kỳ bí làm La Phong như mỗi ngày đều đang quan kháng những mặt khác nhau của kim chi thần thú. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, những năm tháng không ngừng trôi qua. La Phong luôn nghiên cứu 8 độ hình hoa văn kỳ bí. Thời gian rất dài, gần như thời khắc nào cũng ở cùng với Kim Chi thần thú. Vào lúc này, sau khi trải qua một ước 8.000 vạn năm tu luyện đồ hình hoa văn kỳ bí, hắn đột nhiên quên mất mình. Lúc này như bản thân mình chính là thần thú. Vui sướng, khoái lạc, phẫn nộ, gầm gừ, điên cuồng. Hắn đang ngao du vũ trụ, chiến đấu với địch nhân, huyết chiến giữa hư không vô tận. Chiến đấu kéo dài qua những tinh hệ cho đến lúc cuối cùng ngã xuống mà không cam lòng. La Phong nằm đó dần dần nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Tất cả đều không còn gì, thần thú mới là chân thực. Rất lâu sau, một lần ngủ mất 1.000 năm. Ngàn năm đó, đến cả bản tôn người địa cầu, u hải vô tận của La Phong tất cả đều chìm vào cơn mê. Vô luận là ai cũng không thể liên lạc với La Phong được. Trong ngàn năm đó, La Phong quên mất ký ức của nhân loại, quên đi tất cả. Trong cơn ngủ say đó, hắn cho rằng mình là một con thần thú, cuộc sống của thần thú. Ngàn năm trôi qua, lặng lẽ, La Phong mở mắt. Chẳng lẽ đây là trang chu mộng điệp sao? La Phong lẩm bẩm, hắn vừa mở mắt ra, phảng phất như khó có thể phân biệt được mình rốt cuộc là La Phong hay thần thú. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Những ký ức nhân loại trên một ước năm qua, tất cả đều hoàn toàn tràn lấp những ký ức, tựa hồ mình vừa hóa thân làm thần thú. Thần thú sao? Cảm giác kỳ diệu thật đó. La Phong nằm trên lưng pho tượng thần thú, loại cảm giác thân là thần thú vừa qua vô cùng rõ ràng, hoàn toàn có thể dễ dàng tiến vào cái loại trạng thái này. Thần thú và nhân loại hoàn toàn sinh tồn khác nhau, một loại bản tính hoàn toàn siêu thoát, tự do. Trên đỉnh núi, Thủy Tổ nhìn cảnh đó giữa khóc giữa cười mà lắc đầu cảm thán. Nút thắt cuối cùng đạo thần thú cũng khó có thể suy nghĩ ra nhất, vô cùng khó cầu. Thần thú chi tâm bây giờ lại bị hắn nắm được như vậy rồi sao? Đạo thần thú dựa theo cách phân chia của tổ thần giáo có tổng cộng 7 lớp truyền thừa. Lĩnh ngộ cả đạo thần thú sẽ được bước vào tầng vũ trụ chi chủ, trở thành tồn tại đỉnh cao trong vũ trụ. Song muốn trở thành vũ trụ chi chủ thì khó khăn biết bao nhiêu. Như kim giác cự thú nhất mạch, qua kỷ nguyên vô tận tổng cộng cũng mới có 2 vũ trụ chi chủ. Còn như viêm tinh cự thú nhất mạch thì chỉ có 1 vũ trụ chi chủ. Tất cả những điều này chứng tỏ rằng muốn trở thành vũ trụ chi chủ là cực khó. Có nhiều cánh cửa, đi theo đạo thần thú thì cửa khổ hư vô mờ mịt khó có thể suy nghĩ ra nhất. Đó là phải lĩnh ngộ ra thần thú chi tâm mới có thể hóa thân làm một thần thú chính thức. Điều này là một vài vũ trụ bá chủ rất khó khăn. Như Hylada, như rất nhiều vũ trụ bá chủ khác đều chỉ có thể hóa thân là một ngụy thần thú. Vì họ không hề lĩnh ngộ được thần thú chi tâm. Không có thần thú chi tâm sẽ không có cách nào hóa thân làm thần thú chính thức được. Còn La Phong không hề chủ tâm, qua một thời gian rất dài nghiên cứu 8 đồ hình hoa văn, tập trung tinh thần, trên một ước năm đầu nhập, trong lúc vô tình chìm vào cơn mê, quên mất tất cả. Trong cơn ngủ say vượt qua kiếp sống thần thú đằng đẵng. Đúng vậy, La Phong không tới 10 vạn năm đã có thể làm ra uy danh như vậy rồi. Trong thần thú giới ta, hắn đã tu luyện tới một ước 8.000 vạn năm, mà lại toàn tâm nghiên cứu trường phái đồ hình hoa văn theo kim không gian. Vì không được chỉ điểm gì, hoàn toàn tự mình mô phỏng, bây giờ đã đạt tới trình độ cực cao rồi. Tiện tay là có thể sáng tạo ra bí pháp cấp vũ trụ tôn giả rồi. Giải hiển nhiên đã quen thuộc với 8 đồ hình hoa văn kim chi thần thú lắm rồi. Còn 8 đồ hình hoa văn này hoàn toàn đại biểu cho một kim chi thần thú đầy đủ mà. Huống chi, kim giác cự thú giống là hậu duệ của kim chi thần thú mà. Rất dễ dàng cảm ngộ tâm của kim chi thần thú. Kết hợp 2 thứ này có thể thành công vẫn là việc có thể hiểu được mà. Thủy tổ chẳng mấy chốc đã hiểu, tất cả đều là như nước chảy thành sông. Dù sao La Phong mất một ức 8.000 vạn năm trên trường phái đồ hình hoa văn. Với thiên phú của La Phong qua mấy ngàn năm, đã đạt tới phong vương đỉnh cao. Mấy vạn năm đã sáng tạo ra 3 thức bí pháp cực đỉnh. Nếu nghiên cứu quy luật một ức 8.000 vạn năm, La Phong sớm đã phải tu luyện tới vũ trụ tôn giả cao cấp rồi. Chỉ vì là vì muốn đánh bại Thủy Tổ, do đó về mặt cảm ngộ quy luật, La Phong lại bỏ ra tâm tư của mình. Toàn tâm nghiên cứu trường phái đồ hình hoa văn kỳ bí, ngược lại trình độ trường phái đồ hình hoa văn của hắn đã vượt xa cảm ngộ quy luật. Dù sao cảm ngộ quy luật cũng mới chỉ được tu luyện mấy vạn năm. Trường phái đồ hình hoa văn lại tu luyện một ức 8.000 vạn năm, không thể so được. Thủy Tổ đã bình tĩnh lại nhưng lại đột nhiên biến sắc, nhìn xuống phía dưới La Phong đang trên lưng pho tượng thần thú giữa cánh đồng hoang vu, vẻ khó có thể tin. Cho dù lúc trước La Phong lĩnh ngộ thần thú chi tâm, thì ông ta cũng không bất ngờ như vậy. trên lưng pho tượng thần thú. La Phong ngủ say ngàn năm, bây giờ lại tiếp tục nghiên cứu 8 độ hình hoa văn kim chi thần thú. Lấy mẫu từ những độ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ, thử sáng tạo ra bí pháp. Sau khi ngủ say ngàn năm, La Phong vẫn còn như ảnh hưởng bởi thần thú chi tâm. Vô số sợi tơ kim sắc lơ lửng giữa không trung, rào rạc. Hẳn là như thế này. Đúng vậy, phải như vậy. Như ma xui quỷ khiến, đến cả bản thân La Phong cũng không rõ ràng lắm. Nguyên lý 8 độ hình hoa văn nhanh chóng kết hợp hoàn thành. Ngoại trừ tuyệt đại đa số những phương thức kết hợp với các sợi tơ quy luật là dựa vào cơ sở do La Phong nghiên cứu. Còn có vài sợi tơ quy luật thuần túy là do La Phong dưới một loại tâm tính đặc thù, tùy tâm phát ra, căn bản không hề suy nghĩ. Cũng như kim chi thần thú phiêu bạc trong vũ trụ, tất cả tùy tâm, muốn giết là giết, muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ. Những chỗ La Phong còn có chút mơ hồ, không hiểu được phương pháp kết hợp, bây giờ cũng tùy tâm mà phát ra, liên tục không dừng, chỉ cảm thấy như vậy là thoải mái nhất. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện một luồng kim quang. Kim quang trong nháy mắt đảo qua đất trời, quét qua không gian như đông đặt ra một vết nứt không gian. Thậm chí đến cả mặt đất dưới dư âm của nó cũng bị chém ra một rãnh sâu dài ước chừng ngàn vạn km. Khoảnh khắc sau, cả mặt đất tự nhiên có biến hóa, tất cả đều khôi phục lại bình thường. Ta đâu có dùng bao nhiêu thần lực đâu. La Phong kinh ngạc ngồi trên lưng pho tượng thần thú, nhìn ra cái rãnh sâu hắm, ngút cả cánh đồng hoang vu, mãi cho đến lúc rãnh sâu đó cuối cùng cũng khôi phục lại. Bí pháp sao? Bí pháp cấp độ gì vậy? La Phong không dám tin, mình tuy lợi hại, mấy ngàn năm qua cảm ngộ quy luật đã đạt tới bất hủ đỉnh cao. Nếu qua một ức 8.000 vạn năm, mình vẫn có thể hoàn toàn nghiên cứu cảm ngộ quy luật. Việc tu luyện đạo thần thú tới tầng thứ 6, thậm chí là tầng thứ 7. Hắn lại đem thời gian dài này chuyên nghiên cứu về trường phái độ hình hoa văn. Đích xác rất có thành tựu. Bây giờ hắn có thể dễ dàng sáng tạo ra bí pháp cấp vũ trụ tôn giả, thậm chí ngẫu nhiên tạo ra một bộ bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ bá chủ. Uy năng rất mạnh. Nhưng nói về uy năng rõ ràng thua xa cái luồng kim quang vừa rồi. Chẳng lẽ là bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ sao? La Phong không dám tin. Không tu luyện thì không biết. Sau khi tu luyện trường phái độ hình hoa văn, hắn mới hiểu rõ. Mặc dù trường phái độ hình hoa văn thỉnh thoảng có thể may mắn phát huy tạo ra một bộ bí pháp vượt xa người thường, nhưng mà những bí pháp càng nghịch thiên thì lại càng không thể dựa vào vận may. Cơ sở là quan trọng nhất. Một ước 8.000 vạn năm, La Phong có trình độ cực cao trên con đường trường phái độ hình hoa văn, có thể dễ dàng sáng tạo bí pháp cấp vũ trụ tôn giả. Nhưng mà hắn sáng chế ra cao nhất cũng vẻn vẹn chỉ là bí pháp cực đỉnh của vũ trụ bá chủ. Chỉ cao hơn bình thường, hắn phát huy ra 2 cấp độ mà thôi. Còn muốn tạo ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, theo La Phong đoán, e rằng còn phải nghiên cứu vài ước năm nữa. Khi hắn tiện tay có thể sáng tạo được bí pháp cấp vũ trụ bá chủ, thì có lẽ có thể may mắn tạo ra một bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Cơ sở càng cao mới có thể ngẫu nhiên sáng chế ra bí pháp càng mạnh. Một họa sĩ năng lực bản thân càng mạnh, lúc linh cảm tới mới có thể sáng tạo ra một bức họa đẹp. Nếu không có cơ sở, dù có linh cảm cũng không vẽ ra bức họa tuyệt thế. La Phong bây giờ có cơ sở cực cao, mà trường phái bí pháp có thể nói là độc bộ vũ trụ. Hắn đã xem như một tông sư, tổ sư rồi. Nhưng nếu nói muốn sáng tạo ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, thì vẫn là hơi khó tin. Có phải là bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ không vậy? La Phong nhảy dựng lên, bay thẳng về phía sơn mạch xa xa. Trên vai hắn vẫn còn có kim giác cự thú đang nằm dài. Phi hành một lát, hắn đến một vách đá trong sơn mạch. Trên vách đá sơn mạch có điêu khắc 3 bộ bí pháp, đều là do những vũ trụ chi chủ tinh không cự thú lưu lại. 3 bộ này đều là bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Ta tự mình sáng chế ra bí pháp dựa vào hoa văn kỳ bí. Bây giờ thử xem uy áp, chẳng phải là sẽ biết ngay sao chứ? La Phong nhìn cái vách đá, thần lực bắt đầu khởi động. Chỉ thấy trên vách đá nhất thời bắt đầu xuất hiện những hoa văn phức tạp không gì sánh được. Cho dù là rất nhiều vũ trụ tôn giả xem cũng cảm thấy tựa như thiên thư. Nếu một ước 8.000 vạn năm trước, La Phong cũng hoàn toàn không hiểu được cái đồ hình như thế này. Đồ hình bí pháp, thâm ảo không lường được, tản ra uy áp vô cùng. Uy áp của nó quả nhiên không kém gì 3 bí pháp cực đỉnh vũ trụ chi chủ bên cạnh. Tập hợp trên một ước 5 tâm huyết, hơn nữa được thần thú chi tâm. Vào một khắc, La Phong tiện tay ngẫu nhiên sáng tạo ra bộ bí pháp như vậy. Một bộ bí pháp lấy đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ làm mẫu. Nhưng chỉ là đơn giản hóa đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ thôi. Thuần túy, đây chỉ là sự kết hợp hoàn mỹ của một trong 8 đại thú thần, kim chi thần thú, hình thành một bí pháp loại công kích bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Ước năm sáng tạo thần thú chi tâm, trong giấy mắt tám độ hình hoa văn kim chi thần thú gần như kết hợp hoàn mỹ. Những tư thái thế này hoặc là thế kia, tất cả đã được sinh ra như vậy mà. Tòa sơn khách còn không tới đi. Trên vách núi, thủy tổ nhìn xuống phía dưới, đồng thời truyền tấn cho tòa sơn khách đang ở vũ trụ nguyên thủy. Chỉ một lát sau, trên đỉnh núi lại xuất hiện một cường giả khác. Tòa sơn khách: gọi ta tới đây để mời ta uống rượu hả? Tòa sơn khách chậm chậm bước đến. Thủy tổ thì đứng trên vách đá đỉnh núi, chỉ ra xa: nhìn đầu đáy của ngươi kìa. Tòa sơn khách đi đến vách đá, nhìn theo ngón tay thủy tổ, vừa liếc mắt nhìn, đã thấy La Phong đứng trước vách đá đằng xa. Cẩn thận quan sát một lát, không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ, sau đó quay đầu cười ha hả. Lão thần thú nè, về mặt tám đại thần thú chi đạo, trong vũ trụ mênh mông này không ai có thể bắt kịp được ngươi. Nhưng mà ngày hôm nay, đồ nhi ta dùng tám đồ hình hoa văn kim chi thần thú sáng tạo ra một bộ bí pháp, ngươi thua có phục hay là không? Còn chưa giao thủ, sao có thể nói là ta thua chứ? Thủy tổ nói. Còn giáo biện hả? Tòa sơn khách lắc đầu. Thủy tổ không tiếp tục đề tài này nữa mà than thở. Đệ tử ngươi đích xác rất lợi hại nha. Tuy nói lần này sáng chế ra bí pháp cũng có một phần dẫn khí, nhưng mà ngăn ngủn một ức 8.000 vạn năm, chưa có ai chỉ điểm mà đã tu luyện trường phái đồ hình hoa văn kỳ bí tới trình độ như bây giờ rồi. Trình độ về hoa văn kỳ bí của hắn cực cao, đặc biệt là lĩnh ngộ được kim chi thần thú chi tâm nữa. Hơn nữa dễ dàng nhận thức được tám đồ hình hoa văn kim chi thần thú này. Việc tiện tay sáng tạo ra bí pháp cấp vũ trụ tôn giả đối với hắn bây giờ quả là vô cùng dễ dàng. Nếu mất tâm lực sáng tạo thì hắn có thể sáng chế ra bí pháp cực đỉnh của vũ trụ bá chủ rồi. Vũ trụ bá chủ chính thức cũng phải mất thời gian vô tận mới sáng tạo ra được một bí pháp cực đỉnh vũ trụ bá chủ. Xét về một mặt thì trường phái hoa văn kỳ bí tương đối sở trường về việc sáng tạo ra bí pháp. Nó có thể chứng tỏ rằng thành tựu của La Phong theo trường phái hoa văn kỳ bí, cho dù không tới mức cấp vũ trụ bá chủ thì cũng phải là vũ trụ tôn giả cao cấp. Thần thú chi tâm hả? Tòa sơn khách lộ ra vẻ hơi vui rồi cười nói: niềm vui bất ngờ, quá là niềm vui bất ngờ nha. Hắn là kim giác cự thú mà, là hậu duệ của thần thú, huyết mạch truyền thừa cũng ẩn chứa bản tính rất gần với kim chi thần thú rồi. Vì cái điểm này, hơn nữa thời gian rất dài nghiên cứu tám đồ hình hoa văn mới giúp cho hắn cảm ngộ được thần thú chi tâm này. Nói dẫn khí là dẫn khí, nếu không phải dẫn khí, tính đi tính lại cũng đích xác không thể xem là dẫn khí mà. Thủy tổ than thở, tòa sơn khách thì tiếng cười vang dội. Nhìn ngươi đắc ý chưa kìa. Thủy tổ bất lực lắc đầu. Chẳng trách tòa sơn khách đắc ý, vì thành tựu trên trường phái bí pháp sẽ có tác dụng tham khảo cực lớn trong việc cảm ngộ quy luật. La Phong tu luyện tới vũ trụ bá chủ là việc không khó khăn gì nữa. Đặc biệt có thượng thú chi tâm càng làm cho hắn thuận lợi hơn khi đi theo đường thần thú. Ít nhất cửa khẩu lớn nhất từ vũ trụ bá chủ tới vũ trụ chi chủ là thần thú chi tâm thì bây giờ đã được giải quyết rồi. Tuy nói như vậy nhưng muốn trở thành vũ trụ chi chủ vẫn rất khó, nhưng ít nhất hy vọng vẫn lớn hơn nhiều. Tòa sơn khách liếc mắt nhìn thủy tổ, trong lòng thầm đắc ý. Ngươi làm sao mà biết được chứ? Đệ tử ta đã sớm có bí pháp thiền phú, nguyên nhân chính là có bí pháp thiền phú tối cường chỉ dẫn những cái đồ hình hoa văn kỳ bí, có một mẫu cực tốt để tham khảo nên mới có thể nghiên cứu theo trường phái đồ hình hoa văn chứ. Nhưng cho dù là như vậy, có thể trong vòng một ức 8.000 vạn năm mà đã lĩnh ngộ ra thần thú chi tâm, sáng chế ra bí pháp thiên phú tối cường vẫn là việc bất ngờ. Tòa sơn khách nhìn xuống phía dưới, trước vách đá đằng xa, những điêu khắc đồ hình hoa văn kỳ bí khổng lồ tạo ra uy áp rất giống với ba bộ bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ cảnh đó. Thành công rồi, lại là bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. La Phong đứng trước vách đá hồi lâu, nhìn hình ảnh trước mắt vẫn cảm thấy quá hư ảo. Ta tu luyện một ức 8.000 vạn năm đã thành công rồi. Bí pháp cực đỉnh vũ trụ bá chủ La Phong rất tự tin, nhưng bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ đúng là vận khí vượt xa người thường. Thủy tổ! La Phong ngẩng phát đầu lên nhìn lên thiên không, thanh âm cuồn cuộn vang vọng cả thiên địa. Ta khiêu chiến ông! Xa xa, thủy tổ mặc áo bào trắng bay thẳng tới, đáp trên mặt đất, mỉm cười nhìn La Phong, Khiêu chiến ta hả? Đúng vậy. La Phong cũng hơi chờ mong. Cho dù thua cũng có thể tiếp tục cố gắng nghiên cứu thử xem. Dù sao chỉ cần trong vòng 10 vạn kỷ nguyên mà đánh bại thủy tổ cũng xem như thành công rồi. Sử dụng binh khí gì? La Phong hỏi. Ngươi dùng tay, ta cũng dùng tay như nhân loại, thế nào? Thủy tổ khẽ đưa tay phải lên, thân thể ông ta thuần túy là biến hóa mà thành. La Phong hơi kinh ngạc, dùng tay làm binh khí sao? Ngươi lĩnh ngộ ra thần thú chi tâm, chẳng lẽ tay cũng không thể làm được binh khí hả? Thủy tổ hỏi lại. La Phong cả kinh, ký ức ngủ say ngàn năm tràn về. Thần thú ngao du vũ trụ, lợi trảo, đuôi, sừng nhọn của chúng, không cái nào không ẩn chứa đạo thần thú. Cho dù khống chế binh khí niệm lực, cũng chỉ làm cho binh khí niệm lực trở thành một hóa thân của thần thú. Lúc này, La Phong cảm giác thấy ngăn cách khổng lồ giữa cận chiến và binh khí niệm lực hoàn toàn biến mất. Hắn sáng chế ra bí pháp, cảm giác có thể dễ dàng vận dụng cả cận chiến, cũng có thể dễ dàng dùng binh khí niệm lực. Trường phái vũ giả, trường phái tinh thần niệm sư cũng như nhau mà thôi. La Phong hơi lờ mờ hiểu được. Ngươi đã lĩnh ngộ thần thú chi tâm nên cũng đã hiểu được việc này. Thủy tổ cười, nói. Nếu ngươi không lĩnh ngộ thần thú chi tâm, phải chuyên tâm theo trường phái vũ giả hoặc trường phái tinh thần niệm sư. Dù sao hai trường phái này mà hỗn hợp sẽ có ảnh hưởng tới việc ngươi lĩnh ngộ thần thú chi tâm. Hơn nữa thần thú trời sinh vận dụng thần thể để chiến đấu mà. Nên theo trường phái vũ giả sẽ sở trường về việc lĩnh ngộ thần thú chi tâm hơn, cuối cùng sẽ trở thành thần thú. La Phong gật đầu. Hỗn độn thành chủ cũng nói như vậy, cho rằng hắn nên kiên trì theo trường phái vũ giả. Nhưng, một ước 8.000 vạn năm qua, trường phái vũ giả, trường phái tinh thần niệm sư của mình hoàn toàn tạm thời đặt qua một bên. Một mạch tu luyện theo trường phái đồ hình hoa văn, tích lũy từ từ, thấm thoát đã hiểu được thần thú chi tâm. Còn cần sử dụng binh khí sao? Thủy tổ truy vấn. Thần thú có thể sử dụng móng vuốt, ta tự nhiên cũng có thể dùng tay rồi. La Phong mỉm cười. Ra tay đi. Thủy tổ đứng xa xa. La Phong thủ thế. Lần này hắn dùng phân thân ma sát tộc để chiến đấu. Dù sao thủy tổ cũng đã áp chế ở mức cùng thần thể. Do đó dùng thần thể gì cũng không khác nhau. Chỉ thấy ngoài thần thể La Phong trong nháy mắt có vô số hoa văn kỳ bí lưu chuyển. Cả người hóa thành kim quang chói mắt, lao thẳng tới thủy tổ. Lúc này La Phong cảm giác như thần thú trong cơn mê ngàn năm của mình. Thần thú gầm lên bổ về phía đối thủ. Thần thú đơn giản chụp xuống cũng ẩn chứa đạo thần thú. Còn La Phong chụp xuống cũng ẩn chứa bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Một cú chụp hung mãnh vô cùng, nhanh kinh người. Chỉ cần bằng vào oai lực bí pháp đỉnh cấp vũ trụ chi chủ cũng đã giúp La Phong nhanh hơn cả việc sử dụng thí ngô vũ vực rồi. La Phong trong nháy mắt tới trước mặt thủy tổ. Tay phải hóa thành trảo, trên ngón tay mạnh mẽ xuất hiện vô số hoa văn kỳ bí thật nhỏ, lưu chuyển kết hợp với nhau. Trong nháy mắt hóa thành kim quang chói mắt, chụp thẳng tới thủy tổ. Thủy tổ khẽ đưa tay, hai bên va chạm. Thủy tổ đã lướt qua, lui về phía sau, nhìn như lướt qua, nhưng thực tế tốc độ lại cực nhanh. La Phùng cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác lúc này hoàn toàn trùng hợp với cảm giác thần thú trong trí nhớ. Bổ tới, chụp mạnh, cây đuôi như roi. La Phùng cả người hoàn toàn chìm vào kim quang, thoáng có từng đợt thú rống gầm lên. Nhanh, sắc bén. Chỉ thấy những luồng trảo ảnh kim quang hiện lên, thủy tổ hoàn toàn bị áp chế. Mặc dù lần lượt chống cự, nhưng càng ngày La Phong lại càng thuần thục. Quả thực cả người hắn tựa như một con thần thú vậy. Ngón tay như sừng nhọn. Đâm thủng ngực thủy tổ, thủy tổ cúi đầu đưa mắt nhìn, mỉm cười gật gật đầu. Lúc này lùi lại một bước, thân thể khôi phục bình thường. Ngươi thắng rồi. La Phong toàn thân chìm trong kim quang có vẻ hơi kinh ngạc, sững sờ. Hắn đánh bại thủy tổ thật sao? Tuy nói vẻn vẹn ông ta chỉ áp chế cùng mức thần thể như La Phong, cho dù chỉ có thể thi triển bí pháp đỉnh cao của vũ trụ chi chủ, nhưng vẫn là thủy tổ. Cảm giác đánh bại thủy tổ xem ra không thực cho lắm. Đa tạ thủy tổ. La Phong cung kính nói. Từ đầu tới đuôi, thủy tổ luôn chú trọng phòng ngự, do đó La Phong mới có thể càng đánh càng lợi hại, hoàn toàn nhận thức được phương thức chiến đấu của thần thú. Không cần cảm tạ ta. Thủy tổ lắc đầu cười, nói. Ta đã thi triển thủ đoạn phòng ngự lợi hại nhất trong bí pháp đỉnh cao cấp vũ trụ chi chủ rồi, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được mà. Nếu ta ngay từ đầu đối công với ngươi, có lẽ có thể thắng được một lần. nhưng tin rằng ngươi tiếp tục khiêu chiến mấy lần thì vẫn sẽ thắng ta thôi. Đã như vậy thì cũng không cần phải trì hoãn nữa làm gì. La Phùng càng thêm cảm kích. Hồi ức một ức 8.000 vạn năm, hắn có được rất nhiều lợi ích trong thần thú giới này. Thần thú chi tâm là thu hoạch bất ngờ. Trường phái độ hình hoa văn, đây là một trường phái mới tinh, rồi hắn lại có một bộ bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Những tiếng cười to vang lên, từ trên cao bay tới một bóng người. Tòa sơn khách xa xa nhìn La Phong. Một ức 8.000 vạn năm qua, đệ tử ông ta đã thoát thai hoán cốt chính thức rồi. Một ức 8.000 vạn năm trước, thời gian tu luyện của La Phong quá ngắn, tích lũy quá mỏng, ỷ vào cửu kiếp bí điển cường đại mà bồi dưỡng thần thể. Thần thể thể tích to, lại nhờ có kiếp giáp mới có thể đứng trong cộng đồng cường giả. Nhưng mấy thứ đó đều dựa vào cơ sở thần thể. Cơ sở đó của La Phong thì vô cùng cường hãn, nhưng về phương diện kỹ xảo quy luật, bí pháp thì lại quá yếu. Còn bây giờ, hắn đã đạt tới một trình độ cực cao, còn mạnh hơn rất nhiều vũ trụ bá chủ. Tích lũy đã rất hùng hậu rồi, đã có thể từ từ phát triển rồi. Tin rằng sau này đệ tử ta hoàn toàn có thể liên tục phát triển, một mạch tu luyện tới trình độ vũ trụ bá chủ. Chỉ có bước vào cánh cửa vũ trụ di chủ là có thể làm hắn cảm thấy khó khăn mà thôi. Tòa sơn khách rất hài lòng. Sự phát triển diễm đế cuối cùng làm ông ta hơi thất vọng, vì vậy ông ta khuynh lực bồi dưỡng cho tam đệ tử. Tam đệ tử đã không làm cho ông ta thất vọng. Tiếng cười này khiến cho La Phong, Thủy Tổ ngẩng đầu nhìn lên. Sư phụ. La Phong ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang bay tới, nhất thời giật mình. Tòa sơn khách. Thủy Tổ lại cười, nói. Ngươi cũng đừng quá đắc ý nha, là đệ tử ngươi có kỹ năng cao thôi. Hơn nữa đừng quên, hắn có một phần thân kim giác cự thú. Linh hồn sớm đã hoàn toàn dung hợp với thần thể rồi. Căn bản khó có thể phân biệt là nhân loại hay là kim giác cự thú đâu nha. Nếu ta nói hắn chính là kim giác cự thú, ai có thể nói không phải chứ? Đó là việc giữa liên minh tinh không cự thú các ngươi và tộc nhân loại, chẳng quan hệ gì tới ta. Đệ tử ta thuộc về tộc nhân loại hay là liên minh tinh không cự thú hay tách ra độc lập, ta chẳng có ý kiến gì cả. Tòa sơn khách hạ xuống, La Phong vội tiến lên cung kính nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Tòa sơn khách mỉm cười gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn Thủy Tổ. Đừng quên tiền đặt cược đó nha. Khi La Phong nghe xong, nhất thời lộ ra vẻ mong đợi. Lúc trước Thủy Tổ đã nói với hắn, tiền đặt cược của Thủy Tổ là một bộ chí bảo 6 trang, còn tiền đặt cược của tòa sơn khách sư phụ là một chí bảo đỉnh cao. Một khi Thủy Tổ thua thì Thủy Tổ sẽ tặng chí bảo 6 trang này cho mình. Đây tuyệt đối là một đại kỳ ngộ. Đã có thể đem ra làm tiền đặt cược, hiển nhiên chí bảo 6 trang phải có giá trị tương đương với chí bảo đỉnh cao. Kiếp giáp là một kiện chí bảo đỉnh cao rồi. Kiếm Hà La, chí bảo loại khu vực cao cấp, về phương diện công kích cũng rất mạnh, xem ra tương đương với kiếp giáp. Nhưng khi nó xuất thế, nó lại tách ra, gây nên sóng to gió lớn. Như Diễm Đế lúc đó cũng rất không đành trả kiếp giáp lại cho La Phung. Tất cả những việc này đều cho thấy chí bảo cấp độ như kiếp giáp, kiếm Hà La là vô cùng trân quý, đủ để làm cho Diễm Đế hỗn độn thành chủ mê tích mắt. E rằng cũng chỉ có cường giả cỡ như Thủy Tổ hay Tọa Sơn Khách mới có khí phách mà đem nó đi cược thôi. Ngươi là Thủy Tổ của Liên Minh Tinh Không Cự Thú, một trong 9 đại siêu thế lực vũ trụ, chắc sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Tọa Sơn Khách nói lời chặn đầu ràng buộc. Ta đang chờ chí bảo 6 tràng của ngươi đây. Thủy Tổ liếc mắt nhìn Tọa Sơn Khách. Tiếc lắm chứ, cho dù là nhân vật cỡ Thủy Tổ cũng hơi đau lòng. Lúc đó ông ta vô cùng tin tưởng, muốn thắng được món chí bảo đỉnh cao của Tọa Sơn Khách, không ngờ cuối cùng vẫn thua. Thua là thua. Thủy Tổ nói. Ta thua chí bảo 6 trang cũng chẳng sao, dựa theo ước định chúng ta lúc đó, chí bảo 6 trang của ta sẽ ban cho La Phong. Tọa Sơn Khách gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, ban cho đồ đệ ta. Thủy Tổ quay đầu nhìn về phía của La Phong. La Phong. Dạ, Thủy Tổ. La Phong cung kính đáp. Hắn cũng không cho rằng mình từng đánh bại Thủy Tổ một lần có gì đáng kiêu hãnh cả, dù sau đó chỉ là một lần đánh cược thôi. Với kỹ năng chính thức của Thủy Tổ, chỉ cần kỹ năng của ông ta cũng đã đủ làm La Phong không còn lực hoàn thủ. Nếu là nguyện ý trả giá một chút, đến cả vũ trụ chi chủ cũng có thể đánh chết nữa. Ngươi xem nào. Thủy Tổ chỉ vào một không trung xa xa. Không trung xa xa đột nhiên xuất hiện một thú ảnh màu đen. La Phong nhìn kỹ. Đó là một con giả thú toàn thân màu đen, có 4 chân cực mạnh, răng nanh sắc bén, một sừng trên đỉnh đầu.

mạnh hơn vị sư huynh của ngươi mà. La Phùng ngoan ngoãn lắng nghe. Hồi lúc trước ta tiện tay luyện chế tinh thần đồ cho ngươi, đối với ngươi bây giờ chắc là trợ giúp không còn lớn nữa rồi. Tọa Sơn Khách nói. Nhưng mà cũng không sao, ngươi bây giờ mặc dù vẻn vẹn chỉ là bất hủ đỉnh cao, nhưng thành tựu về trường phái đồ hình bí pháp lại cực cao. Từ trên nhìn xuống, trở về nghiên cứu quy luật, ngươi sẽ trong thời gian rất ngắn đột phá thành vũ trụ tôn giả thôi. Cho dù bước vào cánh cửa vũ trụ tôn giả cũng hơi có chút ảnh hưởng tới ngươi, nhưng cỡ ngàn năm là đủ rồi. La Phong gật đầu. Hắn cũng rất tự tin, nghiên cứu trường phái bí pháp đồ hình làm cho La Phong cảm thấy con đường quy luật năm đó dễ dàng biết bao. Quá dễ dàng, quá dễ hiểu. Chỉ là giới hạn trong việc đánh cược nên La Phong thực sự luôn không nghiên cứu nó mà thôi. Chờ khi ngươi bước vào vũ trụ tôn giả, tuy nói chỉ có thể là bước đầu sử dụng được tinh thần tháp thôi, nhưng mà dù sao có thể cũng đã có thể khu động đầy đủ rồi. Tọa Sơn Khách nói. Đến lúc đó hả, có tinh thần tháp thì tinh thần đồ xem ra cũng vô dụng mà. La Phong gật đầu không kìm được mà nói. Sư phụ, biến kim loại đen thứ 5 của cửu kiếp bí điển chẳng lẽ vẫn để tiếp tục tôi luyện hả? Biến kim loại đen thứ 3 đẩy hắn vào băng ngục, khối kim loại đen thứ 4 làm hắn lọt vào thần thú giới này. Không phải. Tọa Sơn Khách liếc mắt nhìn La Phong cười nói. Thủ đoạn của sư phụ nếu để cho ngươi đoán được thì còn gì là sư phụ nữa chứ. La Phong kinh ngạc. Nói gì tôi luyện à, lần này tôi luyện ở thần thú giới đối với ngươi cũng đã đủ rồi. Một ước 8.000 vạn năm mà ngươi có thể sáng chế ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, bằng dù trường phái đồ hình bí pháp và con đường quy luật cứ xác minh lẫn nhau như vậy cũng đủ rồi. Tọa Sơn Khách nói. Vậy cái miếng kim loại đen thứ 5 thì... La Phong nhớ mình cũng sắp lấy được cái miếng kim loại đen thứ 5. Đến lúc đó người sẽ biết mà thôi. Tọa Sơn Khách chỉ nói như vậy, La Phong rất bất lực. Tiếp tục cố gắng lên. Tọa Sơn Khách hài lòng liếc mắt nhìn La Phong. Ngươi bây giờ thực lực xem ra đã rất mạnh rồi, đôi khi có thể sử dụng tinh thần tháp hả? Thì trong vũ trụ chẳng ai dám xem nhẹ ngươi nữa, nhưng sư phụ hy vọng ngươi mạnh hơn nữa kìa. Dạ. La Phong cũng rất chờ mong. Qua một ước 8.000 vạn năm, hắn đã thoát thai hoán cốt, không còn là thủ đoạn chiến đấu yếu kém lúc trước nữa, thậm chí chỉ có thể dựa vào thiêu đốt thân thể tiêu hao với địch nhân, từ từ tiêu hao đối thủ mà chết. Đối thủ tiêu hao mà chết cũng chỉ có thể làm được ở tuyệt địa mà thôi, vì trong tuyệt địa không thể gọi những cường giả khác trong tộc quần, nhưng còn ở những nơi khác như Nguyên Thủy Tinh, chính thức gặp phải nguy hiểm đều sẽ xin cường giả khác tới hỗ trợ. Dù sao siêu cường giả ai ai cũng đều rất quan trọng. Tinh không thủy tổ. Tọa Sơn Khách quay đầu nói, thanh âm truyền ra làm thủy tổ từ rất xa đã nghe rồi. Mấy năm nay phải cảm tạ ngươi rồi, bây giờ đã đạt tới yêu cầu của ta rồi, ta sẽ dẫn hắn ly khai nha. Đừng nóng, từ từ. Thân thể thủy tổ lóe lên đã tới bên cạnh. Tọa Sơn Khách nhìn thủy tổ. Còn có việc gì hả? Chẳng quan hệ gì tới ngươi, ta có một số việc muốn nói với La Phong. Thủy tổ nhìn về phía của La Phong. Hắn chính là đệ tử của ta, sao lại không quan hệ chứ? La Phong nè, theo ta thấy, ngươi nên chuyên tâm ở lại tộc nhân loại. Tọa Sơn Khách nói tới đây rồi nhất thời cười lớn. La Phong nè, tinh không thủy tổ đã có việc muốn nói với ngươi rồi, ngươi cứ nói với hắn à, ta đứng chờ ngươi tại đây, sau đó cùng về nguyên vũ trụ nha. Dạ, sư phụ. La Phong đáp. Đúng vậy, sắp về nguyên vũ trụ rồi. Tọa Sơn Khách đi thẳng ra xa, còn La Phong thì đi đến trước mặt thủy tổ. Đầu tiên là hành lễ tỏ ra vẻ tôn kính. Thủy tổ. Ngươi có ý nghĩ ly khai tộc nhân loại không vậy? Thủy tổ nhìn La Phong trực tiếp hỏi. La Phong biết thủy tổ của Liên minh Tinh Không Cự Thú có ý muốn thu nạp mình, nhưng mà không ngờ lại mở lời ác liệt như vậy. Không hề. La Phong cũng nói thẳng. Nói giỡn sao, tộc nhân loại đãi mình không tệ, hơn nữa qua 10 vạn năm phát triển, nhân loại địa cầu sớm đã rải rác khắp các nơi ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc, sớm đã dung hợp vào một đại gia đình rồi. Hơn nữa La gia bây giờ gốc rễ cũng kéo dài ra các khu vực. Hắn nói thoát ly tộc nhân loại là thoát ly được sao? Cha mẹ thê tử thì làm sao bây giờ? Tao quên thời gian tu luyện của ngươi còn ngắn mà, thân nhân bằng hữu của ngươi đều còn sống cả. La Phong gật đầu. Như vậy đi, phân thân kim giác cự thú của ngươi gia nhập vào liên minh tinh không cự thú ta, lấy thân phận kim phong tôn giả của ngươi lúc trước cũng được, như vậy cũng không ảnh hưởng tới việc ngươi ở lại tộc nhân loại. khi ngươi ở nguyên thủy tinh, ngươi có thể dùng thân phận nhân loại để cầu viện tộc nhân loại, mà cũng có thể dùng thân phận tinh không cử thú cầu viện liên minh của ta. Từ đó ngươi có hai thế lực làm hậu thuẫn. Nhưng mà, La Phong nói, cũng có trách nhiệm với cả hai bên. Gia nhập vào thế lực mới có lợi, nhưng sẽ có trách nhiệm. La Phong đương nhiên biết Thủy Tổ tại sao muốn mình tham gia. Một khi mình bước vào cấp vũ trụ tôn giả, hơn nữa cấp độ gen sinh mạng trên 1 vạn lần, như vậy thân thể sau này sẽ tiếp cận với vũ trụ chi chủ, rồi phối hợp thêm với cái bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, phối hợp với chí bảo 6 trang cao cấp, chí bảo đỉnh cao vân vân, chiến lực sẽ rất mạnh. Một khi bước vào cấp vũ trụ chi chủ, có thể sánh ngang với một vài vũ trụ chi chủ đứng đầu cỡ Hỗn Độn thành chủ. Hơn nữa sau lưng La Phong còn có Tọa Sơn Khách nữa, chiến lực như vậy há không lôi kéo chứ. Đúng vậy, thế lực của liên minh trợ giúp ngươi, tự nhiên ngươi cũng cần phải đảm đương trách nhiệm mà. Thủy Tổ nhìn La Phong. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, ngươi nghĩ như thế nào? Không thành vấn đề, trách nhiệm đó ta gánh vác được. La Phong mỉm cười gật đầu. Được lắm. Thủy Tổ hài lòng gật đầu. Trên con đường cường giả, hắn càng có nhiều đường lui thì càng tốt. Một khi lâm vào cảnh nguy hiểm, Hồng Minh mà tới giúp không kịp thì sẽ có tinh không cử thú liên minh. Hơn nữa La Phong đã tới tinh không thần sơn một lần rồi. Nếu so với cấp bậc chặt chẽ nghiêm ngặt trong tộc nhân loại, liên minh tinh không cử thú ngược lại lại thân mật hơn nhiều. Đang lúc Thủy Tổ và La Phong đang nói chuyện, Tọa Sơn Khách đã đi tới rồi. Không nghe hai người nói cái gì cả, nhưng mà nhìn vẻ mặt hả? Chắc là tinh không Thủy Tổ nhà ngươi xem ra đã lôi kéo thành công rồi hả? Tọa Sơn Khách đi tới rất nhanh. Sư phụ, La Phong hành lễ. La Phong nè, lão gia hỏa có cho ngươi chỗ tốt gì không vậy? Tọa Sơn Khách nói thẳng, thu tục, thẳng thắn. La Phong cũng dựa theo đó mà nói luôn. Còn chưa. Tọa Sơn Khách lập tức quay đầu trừng mắt. Đó, trong tộc xuất hiện một vũ trụ tôn giáo đầy tiềm lực như vậy, liên minh tinh không cử thú các ngươi khẳng định sẽ ban cho chí bảo chứ hả? Việc đồ để ta gia nhập vào liên minh tinh không cử thú các ngươi là phúc khí của tinh không cử thú các ngươi đó. Cũng làm cho liên minh các ngươi có thêm một thành viên chiến tướng nữa. Vậy mà chẳng có lấy một món chí bảo nào sao hả? Lúc trước... Thủy Tổ hơi kinh ngạc, vừa mở miệng nói, đã bị Tọa Sơn Khách ngắt ngang. Đừng nói với ta là cái thú thần giáp nha. Cái đó là do ngươi thua mà thôi. Không phải là liên minh tinh không cử thú các ngươi cấp cho La Phong mà nha. Tọa Sơn Khách nói thẳng. Thủy Tổ đích xác rất bất lực. Liên minh có một quy củ ban cho chí bảo, bình thường khi một vũ trụ tôn giả có tiềm lực, giả thiết vũ trụ tôn giả đó không có chí bảo hộ thân thì sẽ được ban cho. Nếu đã có thì liên minh tinh không cử thú cũng sẽ không lãng phí chí bảo nữa, mà vẫn yêu cầu dựa vào sự cống hiến với tộc quần mà đổi lấy. Nhưng La Phùng có bộ đồ chí bảo cao cấp, hiển nhiên không hề thiếu chí bảo rồi. Nói cũng có lý nha, bây giờ La Phong đã là loại đứng đầu trong số vũ trụ bá chủ rồi. Gia nhập liên minh tinh không cử thú ta cũng là việc rất đáng ăn mừng. Thủy Tổ nhìn về phía của La Phong. La Phong, ngươi cũng biết rồi đó, bất kỳ phe thế lực nào cũng đều dùng điểm công hiến để đổi chí bảo nha. Còn cho dù có tiềm lực rồi được ban cho chí bảo thì thường cũng sẽ không quý lắm đâu. La Phong gật đầu. Như vậy Kính Vương vẹn vẹn chỉ có một chí bảo áo giáp bình thường. Bình thường được ban thưởng miễn phí đều không quá quý giá gì. Phần thân kim giác cự thú của ngươi đã không thiếu chí bảo rồi, còn bản thân nhân loại của ngươi bây giờ rất thích hợp với cận chiến. Ta nghe nói ngươi lúc trước luôn sử dụng binh khí niệm lực ha, nên bây giờ ta ban cho ngươi một binh khí cận chiến chí bảo cao cấp nha. Thủy Tổ nói. Đa tạ Thủy Tổ. La Phong liền cảm tạ ngay, hàng miễn phí há có thể bỏ qua chứ. Một binh khí cận chiến chí bảo cao cấp cũng khá là tốt rồi. Thật nhỏ mọn mà. Tọa Sơn Khách đứng một bên mà lẩm bẩm. Tọa Sơn Khách nè, ta có cả một liên minh tinh không cử thú, vì dù số cường giả cần phải được chiếu cố mà. Nhìn ngươi kìa, độc lai độc vãng, chẳng có gánh nặng gì. Thủy Tổ bất lực nói. Nếu chơi ta cấp độ không tốt hả, ngươi làm sư phụ, chạy cấp cái độ tốt hơn đi. Yên tâm, đồ mà ta cấp khẳng định là tốt hơn ngươi rồi. Tọa Sơn Khách đứng một bên nói đùa với Thủy Tổ, Thủy Tổ cũng cảm thấy rất bất lực. Ngươi muốn binh khí cận chiến như thế nào? Thủy Tổ nhìn về phía của La Phong. Đâu? La Phong nói. Tốt nhất là cái loại hình thức như vậy nè. Một tay chỉ lên không trung, thần lực tràn ngập ngưng tụ thành một cái thanh huyết ảnh chiến đao. Tuyệt đối không có độ giống như đúc được đâu, nhưng mà ngươi xem coi thanh này thế nào? Thủy Tổ tay phải lật lên, lấy một món chí bảo hình thức tương tự.